Long Vương trở lại, chương 658. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 658. Hắc Long nhìn thấy chiếc máy bay chiến đấu, nên cùng với Tiểu Hắc nhanh chóng đi sâu vào trong khu rừng hoang. Bây giờ anh biết rằng chỉ có đi sâu vào trong núi mới có thể sống sót. Một khi lộ diện, anh ta sẽ bị máy bay chiến đấu bắn phá tàn nhẫn. Mặc dù thực lực của anh vô song, nhưng đối mặt với những máy bay chiến đấu đáng sợ này, anh hoàn toàn không có sức chống trả. Ngay sau đó, một chiếc trực thăng xuất hiện trên bầu trời. Một chiếc trực thăng có khắc hình đầu lâu trên thân đã hạ cánh trên đỉnh núi Thiên Sơn. Một người đàn ông mặc áo khoác từ trên trực thăng bước xuống. Nhìn thi thể của người la liệt trên mặt đất, vẻ mặt có hơi đông cứng, nhẹ giọng lẩm bẩm, không hổ là Hắc Long. Các cường giả của 28 quốc gia tập hợp lại cùng không phải đối thủ của anh. Ngay lập tức, anh ta lấy máy bộ đàm ra và ra lệnh. Hắc Long đã rời đi. Lập tức phong tỏa ngọn núi lại ngay. Mau truy tìm cho tôi. Nhất định phải giết chết anh ta tại đỉnh Thiên Sơn. Để anh ta không thể nào sống sót rời khỏi nơi này. Vâng, sau khi liên quân của nhiều nước nhận được lệnh, bọn họ đã bắt đầu lục soát ngọn núi. Máy bay không người lái xuất hiện trên bầu trời, bắt đầu triển khai tìm kiếm trên bề mặt của ngọn núi này. Cùng lúc đó, đại quân liên quân cũng đã bắt đầu tiến vào đỉnh Thiên Sơn. Một đội nhỏ 10 người bắt đầu tìm kiếm trên núi. Ánh hoàng hôn ở phía tây. Sắc trời dần tối. Thiên Sơn, trong khu rừng rậm rạp, Giang Thần đang ẩn náu trong một hang động tự nhiên. Anh biết rằng bây giờ có một đội quân ở bên ngoài. Một khi anh xuất hiện, chắc chắn sẽ chết. Nếu chỉ có một mình, anh chắc chắn có thể thoát khỏi vòng vây. Nhưng bây giờ anh còn mang theo một Tiểu Hắc đang bị thương nặng và hôn mê. Muốn thoát ra khỏi vòng vây khó như lên trời. Bây giờ anh chỉ có thể chờ đợi. Chỉ có thể cầm cự. Bởi vì khi rời đi anh đã nói rằng nếu sáng mai không quay lại, Quỷ Lịch sẽ điều động quân Hắc Long ra và san bằng ngoại ô Thiên Sơn. Trong một hang động tối tăm, Tiểu Hắc đang nằm trên một tảng đá. Giang Trần ngồi ở một bên, lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Trong hang đá tối tăm đó có một đốm sáng yếu ớt. Sau khi hút xong điếu thuốc, Giang Trần kéo cổ tay Tiểu Hắc lên, đặt ngón tay lên mạch anh ta. Mạch của Tiểu Hắc rất yếu, có khả năng tử vong bất cứ lúc nào. Vẻ mặt của anh đông cứng, e rằng Tiểu Hắc không thể cầm cự tới lúc trời sáng được. Cách chương.